Nhà trọ cực phẩm, chương 99, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, thực xin lỗi. Bánh chẻo tôi làm thiếu. Tự cô làm, thân đồ mặc cảm giác rất ngoài ý muốn. Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu. Chẳng lẽ hắn muốn cô mua đồ đông lạnh sao? Ngày mai tôi làm nhiều hơn. Anh, Hà Nhạc Nhạc mở miệng. Hôm nay người ta muốn ăn, mà ngày mai mình làm nhiều hơn thì đâu cần thiết nữa. Thực xin lỗi, thân đồ mặc hạ mắt nhìn hộp kem. Đột nhiên chia tay vặn nắp hộp kem. Thấy thời gian đã qua 8 giờ. Tim Hà Nhạc Nhạc càng đập càng nhanh. Rồi mới, cô sinh ra ảo giác. Cô đã thấy thân đồ mặc nở nụ cười. Không phải cười lạnh tàn khốc. Không phải đùa cợt châm biếm. Chính là, cười, tươi cười đơn thuần khoái trá. Theo khóe miệng hắn nhếch lên choáng váng mở ra. Tựa như một đóa hoa mềm mại hồng nhạt đến từ mùa xuân bay tới mặt hồ đóng băng. Mặt băng chậm rãi tan rã. Đóa hoa nhẹ hé, trong ý cười mới hé dần dần kia giống như còn mang theo một ít hoài niệm. Tim Hà Nhạc Nhạc vốn dĩ khẩn trương vô cùng. Nhưng nhìn thấy tươi cười thản nhiên như vậy tự nhiên bình tĩnh lại. Xưa nay khí chất thân đồ mặc lạnh lùng tôn quý luôn làm cho người khác cảm thấy áp lực cực lớn. Ở khoảng cách thân thiết thông thường cũng làm cho người ta không dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt kia tuấn mỹ sắc bén như đao. Nhưng nếu không phải cô gái có tự tin siêu mạnh, đối mặt với hắn chỉ sợ tuyệt đối không dám có mơ ước gì. Nhưng hiện tại, vẻ mặt băng sơn ác ma này vậy mà, lại lộ ra tươi cười nhẹ nhàng mê người như thế. Tôi không thích ăn đồ ngọt. Thân đồ mặc liếc Hà Nhạc Nhạc một cái. Khẽ cười nói. Trong miệng nói như thế, hắn lại mở nắp hộp kem ra, cầm lấy muỗng nhỏ, nhìn thấy động tác của hắn. Hà Nhạc Nhạc sửng sốt một chút rồi mới bước lên phía trước rượt lấy hộp kem. Ách bụng rỗng ăn không tốt, tôi bỏ tủ lạnh trước cho anh. Ăn cơm xong lại ăn ăn kem. Được, được không? Thân đồ mặc hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn chính trực của cô nửa ngày. Mới cười khẽ một tiếng. Cầm muỗng nhỏ trong tay đưa cho cô. Được, đợi lát nữa rồi ăn. Đợi lát nữa. Nửa giờ sau, Hà Nhạc Nhạc đối với bản thân nhiều chuyện hối hận vô cùng. Có người sẽ ăn kem ở bồn tắm lớn sao? À, hộp kem đã tan một nửa thành nước. Nhưng nam nhân này cũng chưa nói không muốn ăn. Cô chỉ có thể cầm muỗng nhỏ đưa cho hắn. Mật huyệt dưới thân còn hàm chứa cự vật đang rút ra cắm vào của hắn. Lần này không phải cô lau người cho hắn mà là hắn tự lau người cho cô. Lúc tự bản thân mình lau cũng không ngứa khắp nơi giống như hiện tại hắn cầm khăn tắm trên cơ thể cô lau đến lau đi. Khó chịu xoay xoay thân thể. Không ngờ cảm thấy trong thân thể có gì đó lại chướng lớn thêm mấy phần. Làm cô sợ tới mức chột dạ nhìn thân đồ mặc. Động tác cũng đều đã quên. Hình như ngâm lâu lắm rồi. Ừ, Hà Nhạc Nhạc liên tục gật đầu. Vậy ăn nhanh chút. Thân đồ mặc cười yếu ớt. Lấy hộp kem trong tay cô qua. Ngay tại lúc cô nghĩ hắn sẽ không cần hình tượng uống nước kem tan ra. Vậy mà hắn lại khoát tay đem nước kem lạnh đổ lên thân thể của cô. À, rất lạnh. Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng kinh hô. Thân đồ tiên sinh. Thân đồ mặc cười khẽ bắt nạt hai bầu ngực dính vào nước kem của cô. Tinh tế liếm hôn, như vậy ăn sẽ anh hơn. Hà Nhạc Nhạc chống vào vách tường bồn tắm. Vì phối hợp với động tác của hắn nên chỉ có thể cố gắng xoay người ưỡn ngực. Eo nhỏ giống như bờ sông, làm cho cô rất là khó chịu. Đây là hắn ăn kem hay ăn cô chứ? Ăn ngon không? Hà Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi. À, thân đồ mặc cười lên tiếng. Thu hồi lời nói lúc nãy. Đồ ngọt như thế này, tôi còn thích ăn. Nghe tiếng cười của hắn, Hà Nhạc Nhạc cả gan hỏi. Anh, không tức giận, thay vì không ngừng sợ hãi không biết hắn phát hỏa khi nào. Cô thà rằng chuẩn bị tâm lý sẵn cho bản thân để đối diện với tức giận của hắn hơn. Thân đồ mặc tươi cười nhạt dần, khuôn mặt bình tĩnh liếm nước kem trước ngực cô, rồi mới nắm thắt lưng của cô bắt đầu chậm rãi rút cắm hoa huy. Tôi cũng không dễ dàng tức giận như vậy. Tôi chỉ thấy đó là cảm giác tội lỗi vì nói dối thôi. Thân Đồ Mặc nhìn khuôn mặt chột dạ ngượng ngùng của Hà Nhạc Nhạc. Âm điệu lạnh như băng. Tôi đã nói rồi, cô có thể lựa chọn nói hoặc không nói. Nhưng lừa gạt tôi, thực xin lỗi. Thực ra hắn đang cảnh cáo cô. Lần sau không được viện lý do này nữa. Ngoài ý muốn toát ra trong mắt. Hà Nhạc Nhạc cười tươi như hoa. Ừ, không được nói cho quý tiết. Ừ, kem. Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý của Thân Đồ Mặc. Hắn nói hắn không thích ăn đồ ngọt. Có thể là do từ nhỏ đến lớn mỗi lần quý tiết làm Thân Đồ Mặc tức giận đều lấy kem xin lỗi hắn. Nguyên nhân chỉ có một. Thân Đồ Mặc căn bản không muốn cùng quý tiết so đo. Chỉ là lấy kem để cho hắn xuống đài thôi. À, nam nhân này. Ít nhất đối với bạn bè đôi lúc cũng khá dịu dàng. Có gì buồn cười sao? Không, không, a đừng, đừng, a quá, quá nhanh, a, có lẽ là do Hà Nhạc Nhạc đang rất cảm kích. Cũng có lẽ là lần đầu tiên phát hiện Thân Đồ Mặc có điểm rất đáng để thưởng thức. Hai tiếng tiếp theo, là lần đầu tiên từ lúc vào nhà trọ đến nay cô phối hợp thân thể với nam nhân mà không hề giữ lại gì. Hết sức xinh đẹp, hoan ái vui vẻ. Vách tường ẩm ướt trơn trượt càng làm cho Thân Đồ Mặc chìm đắm hơn. Cho đến khi dạ dày truyền đến co rút đau đớn, hắn mới buông tha cho cô gái trong lòng. Rút ra dục vọng chưa hoàn thành thỏa mãn. Đứng dậy đi xuống giường. Bốp, Hà Nhạc Nhạc nhặt lên thứ hắn vừa ném trên giường. Versace, nhãn hiệu di động chưa nghe bao giờ. Cái này, cho tôi. Nếu cô muốn cứ đem đập luôn cái này đi. Cảm ơn anh. Nhưng mà cô không muốn nhận thứ gì của bọn họ cả. Tôi nhận, chỉ có thể giống như cái váy của Nguyễn Lân. Chờ đến hết 3 tháng thì để lại tiền vậy. Cách chương.